Âm Quan Minh Thê, chương 25, góc truyện audio.com. Nhận lời mời của Đường Phú, buổi sáng ngày thứ hai, ba huynh đệ chúng tôi đi đến tham gia buổi tiệc chúc mừng. Quê nhà của Đường Phú cách thị trấn Tinh Thủy khoảng 30 km, vị trí nằm ở trong một thôn làng tên là thôn Thông Hồ. Thôn Thông Hồ là một thôn làng nổi tiếng giàu có trong vùng, lúc mà thôn Giã Câu vừa mới được nối đường dây điện, thôn Thông Hồ sớm đã có rất nhiều đường thông đến đường quốc lộ cùng những gia đình trung bình ai nấy đều có biệt thự. Đường Phú là một người kinh doanh bất động sản, đồng thời cũng là người giàu số một ở thôn Thông Hồ, vợ đầu của ông ta đã mất tích không rõ nguyên nhân cách đây 3 năm, bởi vì gia đình thôi thúc hậu duệ, sau khi cảnh sát địa phương xác định vợ trước đã bị mất tích thì cưới người vợ bây giờ tên là Vương Khiết. Tôi cùng Thiệu Vũ Cẩn, Trương Đào ngồi xe buýt đến thôn Thông Hồ, từ xa có thể nhìn thấy một mặt hồ rộng mênh mông, sóng nước không ngừng vỗ vào bờ, phát ra âm thanh tiếng sóng. Nhà của Đường Phú ở phía đông của hồ nước là một biệt thự phong cách châu Âu diện tích gần 10.000 m², lúc chúng tôi đến đây, thì nhìn thấy trước cổng đã đỗ đầy các loại xe, bên trong biệt thự lúc này cũng vô cùng náo nhiệt tấp nập người đến chúc mừng, pháo hoa bày rừng ràn bên hồ cũng nổ đoàng đoàng, bên ngoài còn đặt gần 200 bàn tiệc chúc mừng, còn trước biệt thự treo một dòng chữ cực lớn. Chúc mừng Đường phu nhân Vương Khiết mang thai kỳ lân, nhìn thấy hiện trường này, ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Một bữa cơm của người giàu, bằng đồ áo 10 năm của người nghèo, lần này tôi càng thấm thía hơn câu nói này, khung cảnh trước mặt chỉ là một bữa tiệc chúc mừng có vợ ông ta có bầu mà thôi, một khi con được sinh ra làm tiệc thôi nôi, cũng không biết còn phóng khoáng đến mức nào. Nào, ba huynh đệ, lần này vợ tôi có thể mang bầu, cũng nhờ sư đồ các cậu giúp đỡ, các cậu qua bên kia ngồi trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ đến chiêu đãi ba người chúng tôi vừa đi đến cổng, Đường Phú tràn đầy hoan hỉ đến đón tiếp, chào hỏi chúng tôi. Người đến rất nhiều, sau khi chào hỏi chúng tôi mấy câu Đường Phú liền đi tiếp đãi khách khác, ba người CH xung tôi cũng tùy tiện ngồi vào một bàn tiệc bên cạnh. Tiếng pháo hoa nổ đoàng đoàng không ngớt, Trương Đào quan sát xung quanh một lượt, sau đó hào hứng nói với tôi. Đỗ Minh, sư phụ đưa cho đệ quyển ghi chép âm dương, trong 3 tháng, lại tự mình dạy cho đệ xem phong thủy, đệ có thể nói cho hai huynh nghe xem, nhà của Đường Phú phong thủy như thế nào không? Tôi nhìn tỉ mỉ xung quanh một lượt về cách bố trí của biệt thự và hoàn cảnh xung quanh, sau đó suy nghĩ, nói. Cửa chính là Đường Phú hướng về phía nam, phía tây là hồ, ở phía đông lại có một dãy núi, rất giống với nhiều nhà ở nông thôn khác, đều xây dựng theo kiểu dựa núi cạnh nước nhưng mà, vị trí phong thủy của nhà Đường Phú không giống với nhà khác, mặt hồ diện tích rất lớn, độ ẩm cao hơn sông, ao, bể rất nhiều, mỗi khi mùa thu đến, gió tây thổi từ ngoài hồ vào bờ, mang theo độ ẩm vào bờ dễ bị núi chặn lại, làm cho lượng mưa của thôn Thông Hồ cao hơn nơi khác theo ghi chép âm dương, hiện tượng phong thủy này gọi là thần tiên bát thủy, là một nơi phong thủy cực đáng quý, người sống ở trong thôn này, ai nấy đều dễ phát tài, giàu có phú quý. Tôi nói một tràng những gì học được trong sách kết hợp cùng với những gì nhìn thấy ở trong thôn này. Nghe tôi nói, Trương Đào hiện ra vô cùng kinh ngạc, sau đó mỉm cười, hài lòng gật đầu. Tiểu sư đệ tính giác ngộ của góc truyện audio.com, đệ cũng cao thật đó, chỉ mới có 3 tháng, đã có thể nhìn thấu tinh túy của phong thủy quả thật là không dễ dàng. Khen ngợi của Trương Đào làm tôi có chút bối rối, nhưng lúc này, có một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. Bây giờ người trẻ tinh thông phong thủy đúng là không nhiều. Tôi bất chợt quay đầu thì nhìn thấy một cụ già tóc bạc cầm gậy ngồi bên cạnh ông ta hứng thú nhìn tôi. Để lão gia gia chê cười rồi, cháu cũng chỉ học chút sơ sài thôi, cách tinh thông còn xa lắm, tôi khiêm tốn nói, không dám múa rìu qua mắt thợ. Ông ta cười khì khì nói. Cái mà cậu nói, người thôn Thông Hồ chúng tôi rất nhiều người cũng biết, rất nhiều năm trước cũng có một đạo sĩ nói với chúng tôi những lời này, vì vậy thôn chúng tôi hầu hết các gia đình đều sinh sống ở bên bờ đông của Thông Hồ cũng lắc vì phong thủy, vì thế thôn chúng tôi nhờ có thuận phong thuận thủy, phú quý thường hòa. Những lời này của tôi và lão gia gia lập tức thu hút sự chú ý của mấy người dân thôn Thông Hồ bàn bên cạnh, bọn họ cũng nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Cậu bé, cậu nếu như đã hiểu về phong thủy, vậy thì chắc cậu cũng biết, bất kỳ phong thủy nào, có mặt tốt thì nhất định cũng có mặt xấu, cậu có thể nói cho ông già này nghe không? Vị lão gia gia kia hỏi, chuyện này rằng không tốt lắm tôi có chút bối rối nói, dù gì bây giờ tôi cũng là khách của thôn, làm khách nói tốt che xấu là quy tắc cơ bản. Nhưng ông già lắc đầu, tôi cho phép cậu nói, cậu cứ mạnh dạn nói, không có ai trách cậu đâu. Nghe ông ta nói vậy tôi gật đầu tiếp tục nói. Thực ra, thôn Thông Hồ này tuy phong thủy tốt nhưng nghĩ lại thì cũng là một vùng đất xấu. Tôi dừng lại, sau đó nói tiếp. thần tiên bát thủy trong phong thủy có lợi cho người sống, nhưng rất kiêng kỵ người chết, mặt hồ này làm cho độ ẩm không khí rất cao, đồng thời cũng sẽ sinh ra một luồng chướng khí rất nặng, vì vậy người thôn các ông chết rồi, không thể an táng vào phía sau ngọn núi, chỉ có thể chôn ở bờ phía tây của hồ nơi mà độ ẩm tương đối thấp, đồng thời, hồ nước này nếu như có người chết đuối, thi thể bắt buộc phải tìm thấy trong 7 ngày để chôn, bằng không hồn của những người chết đó dễ gặp phải sự xâm nhập của chướng khí, hóa thành ác quỷ, khiến người sống bất an. Hồ nước lớn như vậy, mỗi năm khó tránh việc sẽ có người không cẩn thận trượt chân xuống hồ chết đuối, những thi thể này nếu như không thể kịp thời tìm thấy, sẽ rất dễ lơ lửng trong thôn, nếu như cần thiết cháu thấy người trong thôn nên cách một thời gian lại mời một đạo sĩ đến làm phép trừ tà mới được. Sau cùng tôi bổ sung thêm một câu. Tuy tôi không chắc chắn những gì mình nói đúng hay sai, nhưng theo ghi chép âm dương, quả thật là như vậy. Những lời này của tôi, làm cho lão gia gia chau mày, sau đó gật đầu. Không tệ, không tệ, cậu nói những cái này đều rất đúng, thực tế, thôn chúng tôi có một nghĩa địa được xây ở đối diện hồ nước trên một vùng đất hoang vu. Lão gia gia khẳng định lời nói của tôi, làm tôi không khỏi thấy tự hào, bây giờ xem ra chỉ ít ở phương diện phong thủy, năng lực của tôi cũng đủ để thông qua. Lúc tôi và lão gia gia nói chuyện, Đường Phú tạm dừng lại tiếp đãi khách đi đến trước mặt chúng tôi, nhìn vị lão gia gia đó cười nói. Trưởng thôn, cháu ít khi thấy ông chủ động nói chuyện với người khác, thấy ông và Đỗ Minh nói chuyện lâu như vậy, xem ra cũng rất ăn ý. Tôi không ngờ, ông già trước mặt lại là trưởng thôn của thôn Thông Hồ. Trưởng thôn cười gật đầu nói, tiểu Đường, đứa trẻ, góc chuyện audio.com, này tuy còn trẻ tuổi, nhưng quả thật rất có bản lĩnh, đợi tiệc rượu kết thúc cậu hãy giữ mấy người này ở lại vài hôm, dù gì thời gian này, những chuyện xảy ra trong nhà cậu quả thật có chút kỳ quái. Tôi ngơ ngác, trưởng thôn nói nhà Đường Phú gần đây xảy ra chuyện lạ, rốt cuộc là có ý gì? Sắc mặt của Đường Phú có chút giật mình, lập tức gật đầu. Yên tâm đi trưởng thôn, cháu hiểu rồi, ông nói chuyện với cậu ấy đi, cháu bây giờ sẽ mời mẹ đến. Nói xong, Đường Phú liền vội vã rời đi, để lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Trưởng thôn cũng đứng dậy chống gậy từ từ rời đi, lúc rời đi còn tự lẩm bẩm với mình. Hai, là phúc không phải họa, là họa trốn không thoát. Trưởng thôn đi rồi, tôi nhìn Thiệu Vũ Cẩn bên cạnh nói. Đại sư huynh, ý của lão trưởng thôn đó, có phải là nhà Đường Phú gần đây có ma không? Biểu hiện hôm nay của Thiệu Vũ Cẩn rất kỳ lạ, cứ luôn trầm mặc im lặng cau chặt mày, không biết là đang nghĩ cái gì, lúc tôi hỏi, huynh ấy giống như là không hề nghe thấy, vẫn đờ đẫn vô hồn, cho đến khi tôi đẩy mạnh một cái, huynh ấy mới run rẩy cơ thể định thần lại. Đại sư huynh, hôm nay huynh sao vậy, cơ thể không khỏe à? Trương Đào quan tâm hỏi. Thiệu Vũ Cẩn lắc đầu, thực ra hôm nay đến thôn Thông Hồ, mắt phải của huynh cứ nháy liên tục. Các đệ biết không, 3 năm trước ta đến thôn này, đồng thời thu nhận một linh anh bị chết đuối, cho đến bây giờ quay lại đây, khoảnh khắc nhìn thấy Đường Phú ta mới đột nhiên nhớ ra, linh anh Đường Phú xin từ chỗ chúng ta chính là linh anh 3 năm trước ta thu nạp. Chuyện này, nghe Thiệu Vũ Cẩn nói, tôi giật mình, không trùng hợp thế chứ, vậy huynh có biết là cha mẹ sinh ra đứa trẻ đó là ai không? Thiệu Vũ Cẩn lắc đầu. Linh anh mà ta thu nhận, ngay cả sinh thần bát tự đều không biết thì làm sao mà biết cha mẹ là ai chứ? Giống như trưởng thôn vừa nãy nói, đợi sau khi dự tiệc xong, chúng ta ở lại nhà Đường Phú mấy ngày đi, bây giờ trong lòng ta khó chịu vô cùng, nếu như không xác nhận được rốt cuộc đây là chuyện gì, ta sợ khó mà an tâm, dù gì linh anh đó cũng là do ta đưa về cửa hàng. Thiệu Vũ Cẩn thở dài nói với chúng tôi. Thiệu Vũ Cẩn là đại sư huynh, Dư Thiên Hòa không ở đây, tôi và Trương Đào đương nhiên nghe dặn dò của huynh ấy, tôi và Trương Đào lập tức gật đầu, trong lòng tôi cũng đột nhiên bất an, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, Linh Anh trở thành con của Đường Phú, Linh Anh được Thiệu Vũ Cẩn đưa về, đêm đầu tiên tôi đến cửa hàng bán quan tài, nó đã nhìn tôi nhe nanh hung ác. Cách Trương,